quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 190, làm cô đi tìm chết, khí phách. Góc chuyện audio.com. Dinh Tổng thống, hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh mang bao tay màu trắng mở cửa xe. Cố Cảo Đình nghiêng người cao lớn từ trên xe xuống dưới. Hộ vệ cung kính khởi động một dù lớn màu đen. Anh đi nhanh hướng tới cửa chính. Di động vang lên tới. Anh xem là Lý Sĩ Quan phụ tá bên kia. Hơi hơi nhăn mày, anh phái Lý Sĩ Quan phụ tá đi theo Lâm Thừa Ân. Lý Sĩ Quan phụ tá gọi điện thoại lại đây. Chứng minh Lâm Thừa Ân bên kia có động tĩnh. Cố Cảo Đình tiếp nghe điện thoại. Trầm giọng nói, làm sao vậy, báo cáo tư lệnh, phía trước Lâm Thừa Ân bỏ rơi chúng tôi. Chúng tôi tra được anh ta bí mật điều phi cơ bay đi nước Mỹ. Phu nhân giống như ở trên phi cơ anh, Lý Sĩ Quan phụ tá hội báo nói. Cố Cảo Đình lập tức xoay người, sắc mặt xanh mét, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chất vấn nói, cái gì là giống như, tôi muốn đáp án xác thực, phu nhân ở trên phi cơ. Lý Sĩ Quan phụ tá nơm nớp lo sợ trả lời. Cố Cảo Đình cúp điện thoại, hướng tới xe đi qua. Táng quản gia vẻ mặt khó xử đứng ở trước mặt Cố Cảo Đình. Nhắc nhở nói, Tổng thống đợi ngài đã 3 tiếng. Sự tình thực khẩn cấp, Cố Cảo Đình trong mắt đen tối. Phụt ra tia sáng, gọi điện thoại ra ngoài. Ra lệnh, lão Triệu, giúp tôi phái 10 chiếc máy bay chiến đấu. Truy tung một máy bay tư nhân vận hành phi pháp, loại cùng đường hàng không? Anh hỏi Lý Sĩ Quan phụ tá, nhiệm vụ của anh là đem máy bay tư nhân trở về địa điểm xuất phát. Không cần dùng võ lực, bảo đảm ở trong phạm vi khống chế. Tôi muốn người bên trong, an toàn, hoàn chỉnh đưa đến trước mặt tôi. Vâng, tư lệnh, Cố Cảo Đình đi vào văn phòng Tổng thống, tâm tình hậm hực cực độ. Toàn thân khí lạnh, đi đến nơi, độ ấm đều giảm vài độ. Tổng thống xem bộ dáng anh muốn giết người. Hoảng sợ, nguyên bản khuôn mặt tươi cười thu lên. Cầm trong tay ly rượu vang đỏ đưa cho Cố Cảo Đình. Lo lắng hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cố Cảo Đình không có giảm đi sắc nhọn. Nhìn về phía ánh mắt Tổng thống cũng có chút lạnh. Cô nói không đi, cô nói bí mật kết hôn. Cô nói vì anh sinh con, nguyên lai đều là để anh thả lỏng cảnh giác. Hoắc Phi Vũ, cô làm tốt lắm, tôi có việc gấp, Tổng thống nói ngắn gọn. Cố Cảo Đình duỗi cánh tay, nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Tổng thống có chút xấu hổ đem ly rượu đặt ở trên bàn dài. Suy nghĩ, thẳng nhập chủ đề nói. Con gái tể tướng nước Gardini Lục coi trọng anh, để cô ta đi tìm chết. Cố Cảo Đình mặt căng chặt. Lãnh khốc nói, trong mắt không có một chút độ ấm, càng có rất nhiều phiền chán. Tổng thống vẻ mặt khó xử, Danny Lục thực coi trọng anh, đã điều tra cùng quan sát anh thật lâu. Anh ta cũng có thể đi tìm chết. Cố Cảo Đình không lưu tình nói. Không phải, Cảo Đình, tôi là muốn như vậy. Anh trước làm bộ đồng ý tôi kéo, cho các ngươi quen thuộc lẫn nhau 1 năm. Sau đó Lục Thiên Kim sẽ tới quốc gia của chúng ta. Tôi làm Duật Nghị theo đuổi cô ta coi trọng Duật Nghị, tự động từ bỏ anh, cùng Duật Nghị tiến hành liên hôn, tất cả vui mừng, Tổng thống ý đồ thuyết phục Cố Cảo Đình, tôi sẽ mau kết hôn, không rảnh bồi một thiếu nữ chơi trò chơi tình yêu. Cố Cảo Đình lãnh tình cự tuyệt nói, Danny Lục điều tra qua anh vẫn là độc thân, nếu anh sốt ruột kết hôn, anh ta sẽ cho rằng anh cố ý qua loa. Khả năng sẽ khơi mào chiến tranh 2 nước, anh ta hiện tại vốn đặc biệt mâu thuẫn quốc gia của chúng ta. Vài lần ở trên hội nghị quốc tế cố ý nhằm vào. Cảo Đình, tôi biết anh thực khó xử, nhưng mà, thêm một bằng hữu tốt hơn thêm một kẻ thù, đúng không? Tổng thống thương lượng nói, tôi càng nguyện ý ở trên chiến trường tranh cao thấp, một nước cờ mà thôi, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Không trải qua thất bại liền không biết trời cao đất rộng. Lại nói, anh ta dám khơi mào chiến tranh sao? Cố Cảo Đình cười nhạo một tiếng. Rất là khinh thường, duỗi cánh tay, nhìn thời gian ở phía trên. Tôi có việc gấp, đi trước. Cố Cảo Đình xoay người. Nhanh chóng từ chỗ Tổng thống rời đi. Tổng thống, cách chương.